Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, chương 718, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 28, Thiên Ca người đại diện tại Quý ức tiếng nói kết thúc cái kia một giây. Lập tức mở miệng, thật xin lỗi, làm phiền ngài rời đi. Quý ức không để ý Thiên Ca người đại diện nói. Nhìn thẳng ánh mắt của Thiên Ca, tự mình tiếp tục lên tiếng hỏi. Trong video sự kiện kia là lúc nào phát sinh? Thiên Ca người đại diện thấy Quý ức không thấy mình nói. Không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa. Xin lỗi, xin ngài rời đi. Quý ức làm như không nghe. Nhìn chằm chằm Thiên Ca, đem chính mình mà tới mục đích. Hỏi lên, bởi vì sao phát sinh? Trên buổi họp báo phóng viên, Thiên Tỷ đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như ngài nghe không hiểu, mời vào Internet nhìn phóng viên buổi họp báo trọng phóng. Nếu như ngài lại không rời đi, ta liền muốn kêu đảm bảo. Thiên Ca người đại diện trong miệng ăn, lời còn không có phun ra miệng. Quý ức chợt quay đầu, trừng mắt về phía nàng. Người không dùng tại nơi này nói cho ta những thứ này nhà nước lời nói. Nếu như nàng những lời đó nói đều là thật, ta liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Thiên Ca người đại diện bị Quý ức nghẹn biệt hồng mặt. Nàng mở miệng chỉ nói một cái, ngươi. Chữ, theo Quý ức vào nhà đến bây giờ chỉ nói qua một câu nói Thiên Ca. Lên tiếng, các ngươi đều đi ra ngoài. Thiên Ca người đại diện một mặt không đồng ý. Thiên Tỷ, đi ra ngoài. Thiên Ca không chờ nàng sau này nói ra khỏi miệng. Liền lại lên tiếng, ngữ điệu không cao, nhưng lại mang theo mệnh lệnh. Thiên Ca người đại diện động môi, không lên tiếng, tại chỗ trần chờ một chút nha. Sau đó treo rõ ràng không yên tâm, nhìn Quý ức hai mắt, rồi mới hướng một bên trợ lý nháy mắt ra dấu. Cùng rời đi phòng họp, chờ mình người đều rời đi sau. Thiên Ca không gấp nói chuyện, mà là đem tầm mắt rơi vào sau lưng Quý ức trên người Trang Nghi. Quý ức căn bản không đợi Thiên Ca có chút tỏ vẻ, liền nghiêng đầu, hướng về phía Trang Nghi đưa cái ánh mắt. Nàng không lên tiếng, nhưng Trang Nghi lại hiểu ý của nàng, không hề nói gì, rất nhanh xoay người cũng rời đi phòng họp. Chờ đến cửa bị Trang Nghi đóng lại, bên trong phòng lớn như vậy chỉ còn lại Quý ức cùng Thiên Ca hai người. Thiên Ca hướng về phía Quý ức, hướng về phía một bên trống không ghế salon, đưa lên một chút cằm, ra hiệu Quý ức ngồi. Quý ức đứng tại chỗ không động, tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thiên Ca, đợi nàng sau này nói. Đối mặt Quý ức nhìn chăm chú, Thiên Ca một mặt ung dung. Nàng cầm lên trước mặt trên bàn nước, uống gần nửa bình sau, đem ánh mắt rơi vào Quý ức cổ tay mang theo trên đồng hồ đeo tay. Một giây không tới, Quý ức liền hiểu ý của Thiên Ca. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự, đưa đồng hồ đeo tay theo trên cổ tay hái xuống, nhét vào trước mặt của Thiên Ca. Thuận tiện còn đem trong tay cầm túi sách cùng với điện thoại di động cũng ném cho Thiên Ca. Trên người của ta thứ gì cũng bị mất, hiện tại ngươi có thể nói. Thiên Ca cầm lên đồng hồ của Quý ức, quan sát hai mắt, xác định không có mở ghi âm sau, mới nhỏ ngoác ngoác bởi vì tổ chức ký giả hội, cố ý hóa thành không có huyết sắc môi. Cho dù hôm nay ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Quý ức, ngươi có biết hay không? Theo TV tiếp ta bị Hạ Quý Thần hại chưa gượng dậy nổi sau. Ta vì hôm nay, đợi bao lâu? Ước chừng 146 thiên. Thiên Ca sau khi nói đến đây, giữa những hàng chữ mang theo sự hận thù. Cái này 146 thiên lý, ta nằm mơ đều đang đợi thời khắc này. Người nói không sai, Hạ Quý Thần video là ta bạo nổ đi ra. Hắn bị người chửi rủa, rời đi Bắc Kinh, tất cả đều là bởi vì cái video đó đưa tới. Nhưng là, người thật sự cho rằng là ta đem hắn ép tới hôm nay như vậy trình độ sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,